Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 710, xin lỗi cũng không dùng. Ngụy Triển Chiếu một mặt ngẩn ngơ, không biết nói Ngụy gia đấu thạch đi lại phát sinh biến cố lớn như vậy. Phản ứng lại trong nháy mắt, lập tức lôi kéo cổ họng giống nói: "Ngụy Nguyên, Ngụy Nguyên ngươi cút ngay cho ta đi ra." Đã sớm đã hôn mê Ngụy Nguyên, rất nhanh sẽ bị Ngụy gia thủ hạ nhóm mang tới đi ra. Ngụy Triển Chiếu cũng mặc kệ tam thất 20 nhát, vạn phần buồn bực một cái tát đánh ở Ngụy Nguyên trên mặt, trực tiếp đem Ngụy Nguyên cho đánh tỉnh. Vừa mở mắt liền thấy Ngụy Triển Chiếu dùng ánh mắt hung ác nhìn mình chằm chằm. Ngụy Nguyên lúc đó liền đáy lòng mát lạnh, biết mình muốn bối hắc oa. "Chấp pháp trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích a, này không phải lỗi của ta, sai đều ở Ngụy Cầu tên kia, là hắn nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, động tham niệm, ta là vô tội đó a." Ngụy Nguyên một cái nước mũi một cái nước mắt kêu khóc lên. Ngụy Cầu chính là quản sự tiểu Ngụy, hắn nghe được Ngụy Nguyên cũng liền bận bịu khóc lóc mũi xông tới trở về, quỳ rạp xuống Ngụy Triển Chiếu dưới chân. "Lớn trường lão, sai cũng không ở ta à, là Chiêm Phá Quân, chỉ có hắn nhận ra thần nguyên tủy, muốn chiếm thành của mình." Bị Ngụy Cầu chỉ vào chóp mũi, Chiêm đại sư trợn tròn mắt, bay nhảy ngã quỳ trên mặt đất, thất hồn lạc phách gọi nói: "Ta cũng là vô tội đó a." Chấm ngoặc kép, "Đều câm miệng cho lão tử." Ngụy Triển Chiếu lửa giận ngập trời, một cái tát cách không phiến đi ra ngoài, trực tiếp đem ba người đánh thất điên bát đảo, ngất đi. Hắn quát mắng nói: "Người đến, đêm này ba cái vi phạm pháp lệnh ra hỏa trực tiếp áp giải đến đấu thạch hiệp hội, giao cho hiệp hội chấp pháp viên thẩm vấn vấn trách, mặc kệ có bất cứ trách nhiệm nào, ta Ngụy gia đều đồng ý toàn lực nhận lãnh tới." Nói, Ngụy Triển Chiếu lại đi tới Lý Huyền Dạ trước mặt, hoàn toàn không để ý chính mình thân là trời nói cường giả tự tôn, một mực cung kính quay về Lý Huyền Dạ khom lưng bái một cái: "Vị công tử này, rất xin lỗi để ngươi ở chúng ta Ngụy gia đấu thạch đi chịu đến ủy khuất. Ta đại biểu Ngụy gia xin lỗi ngươi. Vì bù đắp khách quý tổn thất, ta nguyện đưa lên một tấm thẻ khách quý. Phàm là sau đó công tử ở ta Ngụy gia sản nghiệp dưới tiêu phí, đều có thể hưởng 50% ưu đãi." Không thể không nói, này Ngụy Triển Chiếu xử sự năng lực ứng biến còn là phi thường có một tay. Oan ức lập tức quăng ba cái đi ra ngoài, mức độ lớn nhất tránh khỏi Ngụy gia danh dự tổn thất. Hơn nữa ra mặt cũng đầy đủ về sau, dù sao không phải tùy tiện cái gì thiên đạo cấp cường giả đều có thể không để ý đến thân phận bộ mặt đối với một tên tiểu bối cúi đầu xin lỗi. Hơn nữa này cúc cung tư thế vẫn là bảo đảm 90 độ, phảng phất trải qua chuyên nghiệp huấn luyện như thế, đổi lại người bình thường này lại phỏng chừng đã tha thứ Ngụy gia. Nhưng Lý Huyền Dạ là ai? Nói được lắm, nhưng ta từ chối tiếp thu xin lỗi. Lý Huyền Dạ như chặt đinh chém sắt nói. Nghe được Lý Huyền Dạ, không chỉ có là Ngụy Triển Chiếu một mặt bất ngờ, Tạ Sấm cùng hết thầy quần chúng vây xem cũng là một mặt vẻ mặt khó mà tin được. Ngụy gia chấp pháp trưởng lão, đường đường trời nói chung vị cường giả, ăn nói khép nép nói xin lỗi với ngươi, ngươi lại dám không chấp nhận, tiểu tử này là ăn tim rồng gan báo à? Tạ Sấm cũng không nhịn được nhẹ ho hai tiếng, tựa hồ là phải nhắc nhở Lý Huyền Dạ, đừng tưởng rằng có hắn ở đây chỗ dựa liền có thể muốn làm gì thì làm. Hắn là đều là hiệp hội hội trưởng không giả, nhưng nơi này là người tu luyện, chung quy là muốn xem thực lực nói chuyện. Ngụy Triển Chiếu thực lực cũng không so với hắn nhỏ yếu. Dưới tình huống này, hắn cũng không thể thật sự đối với Ngụy Triển Chiếu như thế nào. Hiện tại Ngụy Triển Chiếu có thể cúi đầu xin lỗi, đã coi như là kết quả tốt nhất. Nếu như lại bức bách xuống, Ngụy Triển Chiếu há lại là ngồi không sư tử. Nhưng Lý Huyền Dạ nhưng phảng phất hoàn toàn không chú ý tới mình cảnh cáo như thế, tiếp tục đối với Ngụy Triển Chiếu nói. Nếu như xin lỗi hữu dụng, thế giới này còn cần luật pháp điều cấm làm gì? Còn muốn chấp pháp giả làm gì? Ngụy trường lão, chính ngươi liền thân là Ngụy gia chấp pháp trưởng lão, sẽ không liền đạo lý đơn giản như vậy cũng không hiểu chứ. Ngụy Triển Chiếu sắc mặt nhất thời trở nên cổ quái. Tiểu tử này ở là đang đùa bỡn chính mình à? Ngụy Triển Chiếu hơi nheo mắt lại, đứng thẳng người, dùng một loại ý vị thâm trường ngữ khí đối với Lý Huyền Dạ nói. Tiểu tử, nói chuyện làm việc trước, muốn nghĩ lại cho kỹ. Có mấy lời có thể nói, có mấy lời không thể nói. Khó nói ngươi là cha mẹ không có giáo dục quá ngươi à? Vẫn là nói ngươi từ nhỏ đã là cái không cha đau không có mẹ yêu cô nhi. Thảo, Lý Huyền Dạ không có chút gì do dự. Một quyền liền nhắm ngay Ngụy Triển Chiếu đánh tới. Trời ơi, nhìn thấy Lý Huyền Dạ lại dám chủ động đối với Ngụy Triển Chiếu ra tay. Tất cả mọi người bị khiếp sợ trợn mắt ngoác mồm. Liền Tạ Sấm như vậy đại nhân vật, con người đều sắp lồi ra đến rồi. Gặp cứ thế, chưa từng thấy như thế không muốn mạng a. Ai mẹ kiếp gặp thần văn cấp dám đối với thiên đạo cấp xuất thủ. Đây là mãng tới trình độ nào người mới có thể làm ra sự tình a? Ai, xem ở tiểu cô nương này phần bên trên, ta vẫn là ra tay bảo vệ tiểu tử này một cái mạng đi. Tạ Sấm trong lòng bất đắc dĩ nghĩ đến. Hắn cũng nhìn ra Lý Huyền Dạ cùng Bạch Tiểu Nhã quan hệ không bình thường. Muốn cùng Bạch Tiểu Nhã nha đầu này tiếp xúc, giờ khắc này liền không thể ngồi yên không để ý đến. Vì mình tương lai vận may, quá mức đắc tội Ngụy Triển Chiếu là được rồi. Ngược lại cũng không có gì ghê gớm. Tâm tư, đang chuẩn bị xuất thủ Tạ Sấm. Sững sờ nhìn một bóng người từ bên cạnh mình bay ngược ra ngoài. Bay ra ngoài người kia không phải Lý Huyền Dạ, mà là Ngụy Triển Chiếu. Này chuyện này. Chấm ngoặc kép, Tạ Sấm lần thứ hai choáng váng. Này lại là cái gì tình hình? Ngụy Triển Chiếu lại bị một cái thần văn cấp hậu bối một quyền đánh bay. Đây là đang nằm mơ à? Thật là khủng khiếp long hơi thở. Tiểu tử này đến tột cùng là lai lịch gì? Luôn cảm thấy đã gặp ở nơi nào người trẻ tuổi này. Như thế, chấm ngoặc kép, bên cạnh hắn vị tiểu thư kia cũng nhìn rất quen mắt. Ta nhớ ra rồi, tiểu thư kia tỷ không phải Lý Huyền Dạ tứ phu nhân mà. Hoàng Hy công chúa biểu lộ Lý Huyền Dạ thời điểm, nàng liền ra kính quá. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng chắc chắn sẽ không nhận sai. Vậy nói như thế, người trẻ tuổi này, khó nói hắn cho Lý Huyền Dạ đội nón xanh, cho cắm sừng, phốc, có ngu hay không? Người trẻ tuổi này rõ ràng chính là Lý Huyền Dạ ngụy trang. Nghe mọi người nghị luận sôi nổi âm, thanh, Tạ Sấm sửng sốt nửa ngày. Mới đột nhiên nhớ tới Lý Huyền Dạ ba chữ này từ chỗ nào nghe nói qua. Nguyên lai hắn chính là gần nhất danh tiếng dần lên cao. Làm cho cả Hỏa Phượng đế quốc độc thân nam sĩ đều ước ao ghen tị trời cao phò mã ra Lý Huyền Dạ. Nhưng dù cho như thế, cũng không thể để Lý Huyền Dạ lấy thần văn 20 cấp thực lực. Một quyền đánh bay trời nói chung vị cấp bậc Ngụy Triển Chiếu A. Trong thời gian này thực lực chênh lệch, không phải là dựa vào công pháp và thần khí có thể đền bù. Coi như này Lý Huyền Dạ ra thế bối cảnh kinh người. Khắp toàn thân trăm cái thần khí ra thân, cũng không thể tạo thành hiệu quả như vậy a. Hơn nữa, này đáng sợ long hơi thở là chuyện gì xảy ra? Lý Huyền Dạ rõ ràng là nhân tộc. Làm sao sẽ phát sinh đáng sợ như vậy long hơi thở đây? Lúc này, nhất cái màu đỏ râu rồng quay về đến Lý Huyền Dạ trong tóc đen. Khóe miệng hắn vung lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Đế tôn Hỏa Long vẫn tính là bạn chí cốt. Lúc đi lưu lại này cùng râu rồng bên trong, ký gửi nó 10 lần công kích. Mỗi một kích sức chiến đấu trình độ đều đạt đến trời trên đường vị cấp. Đối phó chỉ là một cái Ngụy Triển Chiếu vẫn là không thành vấn đề. Cái này cũng là Lý Huyền Dạ dám ưỡn ngực thân ở đây trang bức nguyên nhân. Có niềm tin, liền không sợ sợ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.